Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Người nghĩ ngủ ta không? Tùng Trúc Nhi dùng điện thoại di động lục soát một chút. Trưởng thành đầu heo một loại không thua kém 12 cân. Bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, từ bát giới lão sư đầu lớn như cái đấu. Đoàn kịch tối nay hay lại là chụp hộp đêm vai diễn? Là cuối cùng một trận, Avatar đuổi theo đánh người vai diễn. Tuồng vui này không lý thiết trụ cùng Tùng Trúc Nhi chuyện gì. Hai người bọn họ liền ở một bên xem náo nhiệt. Tùng Trúc Nhi tiểu lão sư làm rất xứng trước. Chỉ cần đạo diễn một kêu thẻ liền nói dài dòng cho lý thiết trụ phân tích lão sư môn. Diễn kỹ, tri thức lý luận một bộ, nghe lý thiết trụ mắt bốc kim tinh. Ninh đạo yêu cầu rất cao rất hà khắc. Avatar đợi diễn viên thường xuyên ưng nói vai diễn. Liền từ sơn tranh cùng phòng bột đều bị chỉ điểm được phục phục thiếp thiếp. Lý thiết trụ tê cả da đầu. Diễn tốt như vậy còn không qua. Cái này đạo diễn có phải hay không là tân thủ à? Cao đạo chụp diễn có thể tơ lụa rồi. Trừ bỏ bị thẻ của ta rồi mấy lần bên ngoài. Không nhiều như vậy ưng a, Tùng Trúc Nhi nói. Đó là phim truyền hình, mặc dù cũng là đại thành bản chế tác, nhưng với điện ảnh vẫn không thể so với. Hơn nữa, này đạo diễn có thể hẹp hòi. Người nói xấu hắn lúc muốn nhỏ giọng một chút. Bên kia, Ninh đạo chính lúc hướng dẫn Avatar. Người tâm tình không nên quá. Thu điểm diễn, Tùng Trúc Nhi, người lặp lại lần nữa. Tùng Trúc Nhi, đạo diễn có thể ra châu rồi. Lý thiết trụ không cho phép người nói xấu hắn. Muốn có lễ phép. Lý thiết trụ, hắn không nghe được ta nói xấu. Chỉ nghe được ngươi nói. Mọi người phát ra một trận cười ầm lên. Tùng Trúc Nhi cô gái này nhất định chính là kẻ dở hơi. Bây giờ thêm một cái lý thiết trụ. Thay đổi một đôi kẻ dở hơi rồi. Ninh đạo giờ khóc giờ cười. Trúc Nhi, người mang lý thiết trụ dân tộc hồi túc đọc thuộc lời thoại đi. Đừng ở chỗ này nghĩ linh tinh rồi. Người này một nhóm kiến thức còn điên cuồng quán thâu lý thiết trụ. Đừng đem còn lại diễn viên mang lệch rồi. Tùng Trúc Nhi, lý thiết trụ liền mấy câu ta rời ạ. Còn cần lương, ta là nói ngươi lời kịch. Chủ yếu là phương ngôn khẩu âm. Thật tốt cho ta luyện một chút. Không được lời nói ta thay đổi người diễn. Ta đều để cho thiết trụ mua cho ngươi ăn vặt hối lộ rồi. Không thể thay đổi người. Đi đi đi, thiết trụ, với tỷ đi, trở về nhìn kịch bản. Ta cho ngươi phân tích ngươi nhân vật, cây chảo ngươi đi ngược. Môn ở bên kia, theo như ngươi nói là Na Cha. Ta đây, lấy chút ăn vặt trở về. Ngươi không đói bụng sao? Đói, đoàn kịch không có lựa chọn quán rượu, mà là chọn dân túc, tiết kiệm tiền lại rộng rãi. Này dân túc là một phòng ngủ một phòng khách cách cục. Không cao chương trình, nhưng rất có sinh hoạt khí tức. Thậm chí còn có tủ lạnh cùng phòng bếp. Trở lại dân túc, một chữ cũng không biết lý thiết trụ bị Tùng Trúc Nhi dạy một đống lớn cao cấp lý luận. Lý thiết trụ một chút không nhớ. Ngày thứ hai, lý thiết trụ dậy thật sớm. Nhưng hắn cùng Tùng Trúc Nhi bị Ninh đạo cự tuyệt đến hiện trường đi xem trò vui. Sợ hai kẻ dở hơi trễ nãi quay chụp độ tiến triển. Hai người phải đi thu âm tổ lấy máy ghi âm. Kết nối với máy tính cùng máy tính bảng. Bắt đầu viết bài hát. Thu âm lão sư môn ngay từ đầu còn vây xem. Nhưng rất nhanh tháo chạy. Cho tới chưa thời gian. Cuối cùng đem bệnh thần kinh chi bài hát ghi xong rồi. Còn lại chính là tu âm rồi. Buổi trưa. Lý thiết trụ ở dân túc phòng bếp làm thịt kho cùng mùi các quả cà. Cộng thêm một cái phỉ thúy bạch ngọc canh. Ha ha ha ha, không hổ là ta. Rốt cuộc lực áp lý thiết trụ leo lên nhiệt lục soát đệ nhất. Tùng Trúc Nhi tê liệt ở trên ghế salon đợi đầu uy. Nhìn điện thoại di động bên trong chính mình kiêu nhân chiến tích. Không nhịn được cười ra tiếng. Về phần những thứ kia chửi rủa bình luận. Nàng đơn giản nhìn một chút. Sách, mắng chửi người đều không sáng tạo. Còn nói mình là đánh quyền. Mỗi một người đều là sao chép dán. Đám người kia kiếm tiền thật dễ dàng. Thức ăn lên bàn. Tùng Trúc Nhi ăn không sót hạt nào. Còn hỏi, lưới truyền cho các ngươi Tây Xuyên Nam, cũng đặc biệt biết nấu cơm thật sao? Lý Thiết Trụ, ở chúng ta vậy, không biết làm cơm không cưới được bà nương. Tùng Trúc Nhi, nếu như ta cũng có thể tìm một Tây Xuyên Nam nhân là tốt. Người quá gầy, ta đã ở tăng cân rồi. Hy vọng có thể phồng một cái cóc xê. Vậy ngươi vẫn phải học quản tiền. Quản nhân cùng với tất cả đối với chuyện bên ngoài vụ. Nghênh đón đưa về cái gì? Ở chúng ta Tây Xuyên. Này đều là đàn bà làm. Ta chỉ muốn bị nuôi. Chuyên tâm sinh con. Cái này không đi. Ngươi phải nhất định có thể một mình đảm đương một phía. Nam chỉ để ý nấu cơm. Mang oa cùng công việc. Ngươi cho rằng là bổ cào lỗ tai không dễ làm sao? Lý Thiết Trụ quả quyết bỏ đi đối phương ảo tưởng. Liền như ngươi vậy, còn muốn làm ta đại Tây Xuyên nàng dâu. Tưởng đẹp, Tùng Trúc Nhi bóp cổ tay thở dài. Vậy coi như đi, ta ngay cả truy hán tử cũng sẽ không. Nha, đúng rồi, ta đã nói với ngươi giống. Đoạn thời gian trước có một lão nam nhân truy ta. Vậy tới ta đều thiếu chút nữa cảm động. Ồ, có nhiều lão, được có 30 chừng mấy chứ. Trong vòng có chút danh tiếng, dáng dấp một dạng so với ngươi soái không được bao nhiêu. Không phải ta thích loại hình, đoạn thời gian trước cọ Tống Nghệ, với hắn trao đổi WeChat. Hắc, ngươi đoán thế nào? Hắn đưa cho ta hình trái tim đá, nói là tự tay nhạt. Mặc dù ta đối với hắn không có hứng thú, nhưng, mẹ nha, bắt được đá kia thời điểm. Lòng ta cũng mềm, đẹp mắt đá không tốt nhạt. Ta lúc trước nhặt quá một khối gấu mèo thạch. Không phải. Sau đó ta mới ở mỗ bảo lục soát. Cái loại này đá, bán xỉ chỉ cần 5 khối tiền một khối. Cũng còn khá, ta đối với hắn không có cảm giác chút nào. Hơi có hảo cảm, chỉ sợ liền. Chà chà, những người này thật có thể trêu a. Nếu như ta có lợi hại như vậy sẽ không thiếu bạn trai. Ngươi còn trẻ, nhìn thoáng chút, đợi lại độc thân vài năm. Ngươi thành thói quen, Thiết Trụ, ngươi sẽ theo đuổi con gái sao? Dĩ nhiên không biết, ngươi xem, đây chính là giáo dục thiếu sót. Giống như ta vậy người thông minh cũng sẽ không truy hán tử. Ngươi nói có phải hay không là giáo dục thất bại? Còn ngươi nữa, trường học chỉ dạy sinh lý giờ học, không dạy cái này, cho nên đại có vấn đề a. Bất quá, ta gần đây có ở tự học, người nghĩ học theo đuổi con gái sao? Lý Thiết Trụ vẻ mặt chính kinh, quả quyết lắc đầu, người đứng đắn ai, đi đâu học à? Tùng Trúc Nhi lấy điện thoại di động ra nói, ta có thư, viết tốt vô cùng, ta giao cho ngươi, gãy sau giá cả 9 nguyên, toàn bộ, rất nhanh. Lý Thiết Trụ nhận được đầy thư tin tức yêu bảo điển chi từ động tâm đến hành động 108 chiêu. Lý Thiết Trụ quả quyết điểm đạt, nói, loại sách này một loại không đáng tin cậy. Ta không tin. Tùng Trúc Nhi đột nhiên rơi vào trầm mặc. Nàng liền nghĩ tới mùng 2 năm ấy. Chỉ một cái hơi có hảo cảm nam sinh bi thảm trải qua. Xuất đạo gần bại trận. Nàng câu nói đầu tiên liền mang người hù chạy. Lúc ấy, nàng ngượng ngùng với cái kia yêu đá bóng đá nam hài tử nói, người đá cầu thật giỏi. Giống như đội tuyển quốc gia như thế. Từ đó về sau, cái kia nam hài tử thấy Tùng Trúc Nhi liền mặt lạnh né tránh. Trong mắt thậm chí mang theo coi là kẻ thù quang mang. Đến nay, Tùng Trúc Nhi cũng không hiểu. Cái kia nam hài tử tại sao đối với nàng lấy lòng như thế không ưa. Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Giống ta đẹp mắt như vậy cô gái, lại không có nam sinh tham người ta. Cái này không khoa học. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Tùng Trúc Nhi nhấp một hớp canh đậu hủ, ngẩng đầu liền hỏi, Thiết Trụ, người nghĩ ngủ ta không? Lý Thiết Trụ lập tức trở lại, không nghĩ. Tùng Trúc Nhi thở dài nói, ai, thất bại. Ta cảm tình tuyến quả nhiên đại có vấn đề a. P.S. Thân môn có thể bắt đầu quét bao tiền lì xì nhìn video rồi. Nhìn 15 giây dẫn 10 cái tiền. Đến thời điểm thủ đặt ủng hộ nha. Bao tiền lì xì ở chương đuôi dưới góc phải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.